Nghĩ tới đây, Ninh Thành càng là bình tĩnh hẳn lên, trong mắt không nhìn thấy bất kỳ kinh hoàng nào thất thố. Đồng thời hắn cũng bắt đầu tỉ mỉ quan sát trước mắt nam tử mũ cao, người này không nhìn ra tuổi, đầu đội đỉnh đầu lục sắc cao quan, sắc mặt có chút trắng bệch. Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện bất đồng, nam tử này cao quan tản mát ra từng trận đạo vận khí tức. Ninh Thành trong lòng hiểu được, người này cao quan cùng hắn Hoàng Tuyền cầu tác dụng không sai biệt lắm, chính là triệt tiêu âm minh giới bộ phận quy tắc áp lực. Thảo nào mang nón xanh còn bình tĩnh như thế, người này này đỉnh nón xanh rất không bình thường a. Đây là thất kiều thần thông thứ tư Hoàng Tuyền cầu. Nam tử mũ cao rốt cục mở miệng nói. Ninh Thành khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào gật đầu. Không sai, đích thật là Hoàng Tuyền cầu. Hoàng Tuyền cầu ngưng thật đến loại trình độ này, thực sự để cho ta bội phục không thôi. Ta gọi Khúc Trầm, còn không có thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử mũ cao thậm chí hướng Ninh Thành ôm quyền. Ninh Thành trong mắt cố ý lộ ra đề phòng thần tình, cũng không trả lời lời của Khúc Trầm. Nếu tên này kiêng kỵ chính bản thân, khiến cho hắn kiêng kỵ được rồi, Ninh Thành cũng không muốn tới một người đến đem nói tên họ. Lại nói tiếp, danh tiếng của hắn thật đúng là không nhỏ, vạn nhất tên này nghe nói qua hắn danh tiếng, đó cũng không phải là chuyện tốt. Hắn có thất kiều thần thông, mà thất kiều thần thông ai cũng muốn. Thấy Ninh Thành trong mắt có chút đề phòng, Khúc Trầm cũng lơ đễnh, tiếp tục nói, đạo hữu có hay không tới nơi này tìm kiếm lục âm quả? Không sai, ta đích xác là tới tìm kiếm lục âm quả. Ninh Thành này không có phủ định, vừa rồi hắn chiếm được 3 tấm lục âm quả đối phương đã nhìn thấy, không có phủ định cần phải. Thực lực ngươi không sai, có hứng thú hay không cùng ta đi âm minh giới trong chỗ sâu, liên thủ làm một khoản lớn. Khúc Trầm nhìn chằm chằm Ninh Thành cười tủm tỉm nói. Thực lực của Khúc Trầm tuyệt đối so với hắn cao hơn, vừa nhìn liền biết đối với hắn thất kiều có mơ ước. Ninh Thành há có thể cùng Khúc Trầm cùng nhau tổ đội tiến vào âm minh giới trong chỗ sâu. Hắn rất là dứt khoát cự tuyệt nói. Rất là xin lỗi, đồ của ta đã tìm được, ta muốn rời khỏi. Đáng tiếc là, ta cư nhiên tìm không được đường ra. Kết quả ở chỗ này đi vòng vo hơn 10 năm. Ngươi ở nơi này hơn 10 năm. Khúc Trầm trong lòng ngược lại cả kinh. Có thể ở âm minh giới ngây ngô hơn 10 năm nhưng là phi thường rất giỏi. Quy tắc của nơi này áp lực quá mạnh mẽ, ngây ngô thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Ninh Thành thâm trầm vô cùng gật đầu, nhìn hắn sắc mặt âm trầm. Không ai sẽ tin tưởng Ninh Thành ở chỗ này cũng chưa tới 2 tháng. Khúc Trầm cau mày ở Ninh Thành trên người quét nhiều lần, rồi mới lên tiếng. Ngươi chỉ có thứ tư cầu. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống. Hoàng Tuyền cầu thượng màu vàng Hoàng Hà lần thứ 2 quay cuồng, từng trận đạo vận ở Hoàng Hà thượng chớp động. Nếu đối phương kiêng kỵ hắn, hắn nhất định phải muốn làm ra một chút dáng vẻ đến. Khúc đạo hữu tử hồ đối với Hoàng Tuyền cầu của ta rất là có hứng thú a. Ninh Thành thanh âm mang theo một tia băng hàn. Quả nhiên nhìn thấy Ninh Thành Hoàng Tuyền cầu đạo vận quay cuồng, Khúc Trầm nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Mang theo đề phòng nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, ta là nói nếu mà ngươi có còn lại vài cầu mà nói, có thể tiến vào âm minh giới trong chỗ sâu ngưng luyện thất kiều thần thông. Thất kiều thần thông điều kiện tốt nhất ngưng luyện địa phương, chính là ở âm minh giới. Hơn nữa ở âm minh giới trong chỗ sâu, còn có cường đại nhất thứ 7 luân hồi cầu. Nghe nói muốn ngưng luyện thứ 7 luân hồi cầu, phải đi âm minh giới cái chỗ này. Ninh Thành lạnh nhạt nói, không cần, ta sớm đã ngưng luyện hoàn tất. Tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, Ninh Thành trong lòng đã bắt đầu ở tính toán tương lai làm sao đi âm minh giới ngưng luyện thứ 7 luân hồi cầu. Hắn không cho là Khúc Trầm những lời này cũng là giả, Khúc Trầm không cần phải ở phương diện này lừa gạt hắn. Chỉ là hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không đi qua, dùng hắn điểm ấy tu vi. Một khi tiến vào âm minh giới trong chỗ sâu, đó là chính bản thân muốn chết. Trọng yếu hơn là hắn muốn mau rời khỏi Khúc Trầm, người này quá nguy hiểm. Khúc Trầm nghe được Ninh Thành nói sớm đã ngưng luyện hết thất kiều, trong lòng càng là kiêng kỵ. Nếu mà ở địa phương khác, hắn sớm xuất thủ, thế nhưng nơi này lại không thể tùy tùy tiện tiện liền thử người cái bản thân có hoàng tuyển cầu. Dù cho hắn hoài nghi lời của Ninh Thành, cũng không dám đi thử. Âm minh giới quy tắc quá mức cường đại, loại này quy tắc dưới trốn hẳn lên rất là phiền phức. Một khi hắn bị đối phương áp chế, hắn không nhất định có thể chạy ra đối phương hoàng tuyển cầu. Kỳ thực muốn rời khỏi âm minh giới rất đơn giản, chỉ cần ở địa phương quy tắc yếu, buông tha tất cả đối với quy tắc pháp bảo chống lại, sau đó dùng tự thân quy tắc đạo vận chống đỡ. Âm minh giới thiên địa quy tắc sẽ trực tiếp đem ngươi truyền tống đi, đương nhiên truyền tống vị trí không phải là rất xác định. Khúc Trầm dường như vì hòa hoãn cùng Ninh Thành giữa đó bầu không khí, chủ động nói đi một lần mở ra âm minh giới phương pháp. Ninh Thành có chút nghi hoặc nhìn Khúc Trầm, hắn không lớn vững tin Khúc Trầm có đúng hay không đang hại hắn. Khúc đạo hữu, ta thế nào nghe bằng hữu nói, một khi bị âm minh giới quy tắc áp chế ẩm đi, rất có thể bị ép thành mảnh vụn thần hồn câu diệt. Thế nào Khúc đạo hữu thuyết phục qua biện pháp như thế có thể rời đi âm minh giới? Khúc Trầm cười ha ha một tiếng, bằng hữu ngươi tu vi cũng sẽ không rất cao sao? Ta dám khẳng định, bằng hữu ngươi ở âm minh giới căn bản là đứng thẳng không đứng dậy. Dùng hắn cái loại này tu vi, dùng phương pháp của ta tự nhiên là muốn chết. Ta ngươi cũng có thể ở âm minh giới tùy ý quay lại người, tự nhiên có thể lợi dụng loại này quy tắc. Chỉ cần chúng ta dùng quy tắc lực lượng phản kháng, liền trực tiếp sẽ bị loại này quy tắc cuốn đi. Hắn đối với Ninh Thành càng là hoài nghi, Ninh Thành nếu mà thực lực cường đại, tại sao có thể có tu vi như vậy kém bằng hữu? Hơn nữa chính hắn đối với âm minh giới lý giải cũng rất cạn. Đa tả Khúc đạo hữu, hữu duyên chúng ta tạm biệt. Ninh Thành nói xong, xoay người liền muốn ly khai. Hắn không biết vừa rồi người một phen nói, để cho Khúc Trầm đối với hắn càng hoài nghi. Thấy Ninh Thành rời đi, Khúc Trầm biến đổi sắc mặt một hồi lâu, trong lòng càng ngày càng do dự. Hắn chẳng những kiêng kỵ Ninh Thành có thể ở chỗ này vô sự như nhau đi lại, càng kiêng kỵ Ninh Thành đỉnh đầu thứ tư hoàng tuyển cầu. Thất kiều thần thông, ở âm minh giới uy lực càng là cường đại, điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng. Chính là bởi vì biết thất kiều thần thông mạnh mẽ và đáng sợ, hắn mới càng là muốn Ninh Thành trên người thất kiều thần thông. Nếu là hắn có thể bản thân thất kiều thần thông, vậy hắn ở âm minh giới ngưng luyện thất kiều. Tương lai sau khi rời khỏi đây, hắn Khúc Trầm, trước mắt cái này bản thân hoàng tuyển cầu tu sĩ vạn nhất không phải là rất lợi hại, vậy hắn chẳng phải là công toi. Nghĩ tới đây, Khúc Trầm trong lòng bộc phát nóng bỏng. Hắn bỗng nhiên hướng Ninh Thành kéo dài qua một bước, đồng thời hai tay giương một cái. Hai đạo chói mắt thô to lôi hồ liền đánh về phía Ninh Thành. Lôi hồ đánh ra, mang theo từng đạo quy tắc sóng ngợn, đem Ninh Thành xung quanh hoàn toàn khóa lại. Cũng trong lúc đó, Khúc Trầm cổ tay khẽ đảo, một quả bùa chú liền dán tại cổ tay của hắn. Một khi thực lực của Ninh Thành đích xác mạnh hơn hắn, hắn lập tức hay dùng bùa chú chạy trốn. Một quả bùa chú rất chân quý nửa cũng không như thất kiều thần thông. Mặc dù Ninh Thành muốn phải nhanh lên một chút rút đi, thế nhưng tâm thần của hắn một mực phòng bị nón xanh Khúc Trầm. Hắn khẳng định thực lực của chính mình cùng Khúc Trầm xa cách một trời một vực. Khúc Trầm kiêng kỵ hắn, chỉ là bị đỉnh đầu hắn hoàng tuyển cầu dọa sợ mà thôi. Ở Khúc Trầm động thủ trong nháy mắt, Ninh Thành liền biết nguy rồi, không có hù dọa. Trong lòng hắn trầm xuống, tên này quả nhiên muốn hắn thất kiều thần thông. Để cho Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm chính là, tên này là lôi thuộc tính tu sĩ. Này hai đạo lôi hồ đích xác cường đại, còn không cách nào giết chết hắn. Dựa theo Khúc Trầm ý nghĩ, hắn tế xuất hai đạo thử tính lôi hồ sau đó, Ninh Thành nhất định sẽ cuốn lên đỉnh đầu cầu nại hà ngăn trở hắn lôi hồ, sau đó phản công hắn. Lúc này hắn cũng có thể thấy được thực lực của Ninh Thành tới cùng làm sao, một khi thực lực của Ninh Thành xa mạnh hơn hắn, hắn lập tức liền bỏ chạy. Nếu là thực lực của Ninh Thành không mạnh bằng hắn bao nhiêu, hắn liền liều mạng này một thanh. Để cho Khúc Trầm thất sách chính là, Ninh Thành căn bản cũng không có chống đối hắn lôi hồ, mà là trước tiên thu hồi thứ tư hoàng tuyển cầu, mặc cho này lôi hồ đánh vào trên người của hắn. Răng rắc, răng rắc. Hai đạo lôi hồ đánh vào Ninh Thành trên người, mang theo từng trận bộ xương gãy thanh âm. Nếu mà có người khác ở nơi này thấy, hoặc là sẽ cho rằng Ninh Thành đây là bị lôi hồ oanh. Trên thực tế chỉ có Ninh Thành biết, này hai đạo lôi hồ đối với hắn thương tổn thật là có hạn. Hắn là bị nơi này cường đại quy tắc áp chế. Nếu không phải loại này quy tắc, loại này lôi hồ hắn đều có thể luyện hóa hết. Tên này là cọp giấy. Khúc Trầm trong nháy mắt liền hiểu được, sắc mặt nhất thời tức giận đến trắng hơn. Hắn không chút do dự xông về Ninh Thành. Giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy hối hận, hắn không nên thử dò xét, hẳn là trực tiếp bắt Ninh Thành, sau đó siêu hồn luyện phách. Ở Hoàng Tuyển Cầu bị Ninh Thành lấy đi, cường đại quy tắc áp lực đem Ninh Thành bộ xương đều đập vụn, sau đó Ninh Thành quanh thân nổi lên từng đạo không gian quy tắc đạo vận. Chính như Khúc Trì nói bình thường giống nhau, âm minh giới kinh khủng quy tắc lực lượng đem Ninh Thành xương cốt đều đập vụn. Ở gặp Ninh Thành quy tắc đạo vận sau đó, liền trực tiếp đem Ninh Thành cuốn vào trong hư không, trong nháy mắt biến mất. Ta thật hận a. Khúc Trầm nhìn chằm chằm Ninh Thành biến mất hư không, nắm chặt nắm tay, hắn há chỉ là hận. Nếu mà nhất định phải hắn nói cái gì, hắn nhất định sẽ hướng về phía này cuốn đi Ninh Thành hư không nói. Đã từng có một cái tuyệt thế cơ hội đặt ở trước mặt của ta, ta không có đi quý trọng. Nếu mà cơ hội này một lần nữa, cơ có thể hay không một lần nữa. Hắn hận không chỉ là cơ hội này không có quý trọng, mà là thế nào rời đi âm minh giới hay là hắn chính miệng nói cho Ninh Thành. Mặc dù hắn biết Ninh Thành khi tiến vào hư không sau đó, 100% sẽ bị thái tổ âm minh giới quy tắc lực lượng cắn nuốt nát bấy, hắn trong lòng vẫn là dâng lên vô tận hối hận cùng thất vọng. Oành! Một cái bóng đụng vào một con thuyền hư không trên phi thuyền, đem phi thuyền cấm chế đụng phải từng đợt hoảng động. Thứ gì á? Đứng ở đầu phi thuyền lam váy thiếu nữ kinh thanh hỏi. Ở bên người nàng một người trung niên nam tử thần thức sớm đã quét đi ra ngoài, theo liền hồi đáp, là một người tu sĩ. Tu sĩ này bản thân bị trọng thương, hẳn là không có tự chủ năng lực, kết quả đụng vào phi thuyền của chúng ta. Người này thân thể thật đúng là cường hãn, bị chúng ta phi thuyền cấm chế đụng phải một cái, dĩ nhiên không có hóa thành mảnh nhỏ. Tên này thật là đáng kiếp, làm ta giật cả mình. Lam váy thiếu nữ vỗ vỗ ngực, làm ra một cái sợ hãi dáng vẻ. Ngồi ở mũi thuyền vẫn không nhúc nhích người kia hoàng váy thiếu nữ lại thở dài nói, nếu gặp liền cứu hắn một mạng sao. Tả Trung, ngươi đi đem người nọ mang tới nơi này để cho ta xem một chút. Dạ tiểu thư. Trung niên nam tử vội vàng một bước bước ra phi thuyền, chỉ là trong thời gian ngắn liền đuổi kịp bóng người ở trên hư không vô ý thức lưu động. Lập tức tay hắn giãy một cái, đã bắt lấy bóng người này lần thứ hai rơi vào đầu hư không phi thuyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, Thái Tố giới vùng ven. Tiểu thư, người này sợ rằng không cứu được. Hắn tựa hồ bị quy tắc lực lượng thương tổn, bộ xương toàn bộ vỡ vụn, nguyên thần cũng không cảm giác, lâm vào hỗn độn trạng thái. Sợ rằng... Lam váy thiếu nữ nhìn người bị Tả Trung đặt ở đầu thuyền vừa nói, còn một bên lắc đầu. Tả Trung không nói gì, hiển nhiên hắn đã sớm nhìn ra tình huống. Nếu mà không phải là tiểu thư phân phó, hắn cũng sẽ không đem người này đưa trên thuyền đến. Bị quy tắc lực lượng thương tổn, nhưng cùng bình thường ngoại lực thương tổn hoàn toàn bất đồng. Quy tắc lực lượng thương tổn sau đó, cơ hồ là không cách nào phục hồi như cũ. Nói cách khác này bị hắn dẫn tới người, bộ xương nhất định là không có cách nào phục hồi như cũ. Huống chi, nguyên thần không cảm giác rơi vào hỗn độn. Tốt nhất tình huống, cũng là thanh tỉnh sau đó biến thành một người ngu ngốc. Không đúng, phải nói thanh tỉnh sau đó biến thành một cái ngu ngốc chỉ có một thân xương. Hoàng váy thiếu nữ cũng đã đi tới, nàng đưa tay đặt ở trán Ninh Thành cảm ứng một hồi lâu, lúc này mới than nhẹ một tiếng. Đích thật là bị quy tắc lực lượng thương tổn, Tả Trung ngươi đưa hắn đưa nhà kho sao? Chờ thuyền sau khi lên bờ, cho hắn tìm một chỗ dàn xếp một cái. Đụng phải coi như là duyên phận, chúng ta có thể giúp cũng chỉ có những thứ này. Dạ, tiểu thư. Tả Trung lên tiếng, mang theo người được hắn cứu trở về rời đi. Tiểu thư, người này thức hải hẳn là đều bể nát, cũng không biết hắn đi địa phương nào, quy tắc mạnh mẽ như vậy. Lam váy thiếu nữ thấy Tả Trung mang người đi xuống, có chút không giải thích được nói. Hoàng váy thiếu nữ trầm ngâm một lát sau nói, một phương này hư không, chuyện cổ quái tình nhiều lắm, chúng ta phải cẩn thận một phần. Tu vi của ngươi vẫn nhất thời chậm lại không tiến lên, về nhà lần này sau đó, ngươi phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Thấy lam váy thiếu nữ còn muốn lên tiếng, hoàng váy thiếu nữ giơ tay lên dừng lại lời của nàng. Mạt Duyên, ta cũng muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, sinh ý liền giao cho ta ca sao. Từ Tả Trung hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì. Người bị Tả Trung đặt ở nhà kho thủ thương tự nhiên là Ninh Thành, chỉ là lúc này Ninh Thành không hề hay biết mà thôi. Nhà kho, ở trên hư không trong phi thuyền thuộc về tạp vật phòng, cũng là phi thuyền cấm chế linh nguyên nơi. Tả Trung đem Ninh Thành đặt ở nhà kho sau đó, lập tức liền đi. Hắn cũng không có kiểm tra Ninh Thành thân thể, mà lúc này ở Ninh Thành trong thức hải, từng đạo huyền hoàng bản nguyên đang ở cỏ rửa này thẩm thấu vào thức hải quy tắc khí tức. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành lúc này mới mở mắt. Ninh Thành mở mắt chuyện thứ nhất chính là mở rộng xuất thần thức. Khi hắn phát hiện mình ở giữa một con thuyền hư không phi thuyền nhà kho, phi thuyền này giữa còn có 7 tên tu sĩ thời điểm, hắn triệt để yên lòng. Hẳn là được người trên phi thuyền này cứu. Hắn âm thầm may mắn hắn ở Tẩy Long Trì một lần nữa luyện thể. Bằng không hắn bị âm minh giới cái loại này cường đại thiên địa quy tắc ẩm lúc đi, liền khó có thể may mắn tránh khỏi. Tại nơi loại quy tắc dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực tế xuất pháp bảo chống đỡ, chỉ có thể dùng thân thể chống đối. Lúc này Ninh Thành khẳng định nón xanh nói với hắn láo. Rời đi âm minh giới tuyệt đối không có khả năng thông qua quy tắc đè ép rời đi. Cho dù là đạo nguyên thánh đế, chỉ cần không phải luyện thể cường giả, chỉ sợ cũng phải bị âm minh giới cái loại này quy tắc đè ép ngã xuống. Coi như là có thể thông qua loại này quy tắc đè ép rời đi, cũng là đạo nguyên trở lên thánh đế mới có khả năng làm được. Như đã nói qua, hỗn nguyên thánh đế hoặc là hợp đạo thánh đế, bọn họ rời đi dùng lấy cố ý bị quy tắc đè ép rời đi sao? Nón xanh quả nhiên âm hiểm không gì sánh được. Trước hắn cho là thực lực của chính mình rất mạnh, cho nên muốn thông qua biện pháp như thế giết chết chính bản thân. Tên này đơn giản là phúc hắc không có khả năng lại phúc hắc. Rõ ràng hai người không thù không oán. Coi như là hắn thông qua biện pháp như thế giết chết hắn Ninh Thành, nón xanh cũng không chiếm được trên người mình bảo vật. Loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, nón xanh hết lần này tới lần khác làm đi ra rồi. Đáng tiếc là, này nón xanh tuyệt đối nghĩ không ra mình là một cái ở Tẩy Long Trì rửa qua thân thể người luyện thể, hơn nữa còn là tinh không thể viên mãn. Không chỉ như thế, hắn tinh không thể viên mãn còn là thông qua âm minh giới quy tắc rèn luyện mà thành. Những yếu tố này kết hợp với nhau, để cho hắn bảo vệ một cái mạng nhỏ. Ninh Thành lấy ra vài viên thuốc nuốt vào, vô luận là hắn xương cốt vỡ vụn hay vẫn còn là thức hải của hắn thụ thương, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Hắn là tinh không thể luyện thể cường giả, còn có không thành độ thức đan. Coi như là thân thể hắn là bị âm minh giới quy tắc thương tổn, hắn cũng có thể luyện hóa những thứ này quy tắc, đem chuyển hóa thành thân thể cường độ. Nửa tháng sau, Ninh Thành liền hoàn toàn luyện hóa thương tổn thân thể hắn quy tắc. Bị âm minh quy tắc thương tổn thức hải cũng triệt để khôi phục. Ninh Thành thần thức rơi vào chân linh thế giới. Yến Tế còn đang bế quan tu luyện. Chút nào không biết việc hắn thụ thương. Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu ngưng luyện bản thân thần nguyên. Lần này đi tới âm minh giới tuy rằng thiếu chút nữa toi mạng. Hắn thu hoạch coi như là không sai. Chẳng những đem thứ ba vong xuyên cầu ngưng luyện thành công, còn ngưng luyện đại sát khí thứ tư hoàng tuyền cầu. Luyện thể cũng lần thứ hai đi tới tinh không thể hậu kỳ, hơn nữa còn là tăng mạnh hãy. Về phần này ba tấm lục âm quả, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Trọng yếu hơn là, hắn đã biết thái tổ âm minh giới cái chỗ này tồn tại, thứ bảy luân hồi cầu phải ở sâu trong âm minh giới mới có thể ngưng luyện. Hiện tại thực lực của hắn còn thấp, chờ hắn chứng đạo bước thứ hai, thăng cấp đạo nguyên sau đó, hắn khẳng định hay vẫn còn là sẽ đến một chuyến âm minh giới. Tại đây nhà kho ngưng luyện vài ngày thần nguyên, Ninh Thành lúc này mới đứng lên đẩy ra nhà kho. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài cảm tạ một cái đối phương cứu giúp tri ân, sau đó rời đi chiếc này hư không phi thuyền. A Đủ, ngươi dĩ nhiên đứng lên. Không đúng, tu vi của ngươi cũng khôi phục. Này, cái này. Một người đi tới lam váy thiếu nữ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành, trên mặt viết đầy chữ không tin. Ninh Thành ôm quyền nói, đa tạ vị sư muội này cứu giúp. Ninh Thành không biết này thiếu nữ áo lam tuổi tác, thoạt nhìn dường như không lớn, cộng thêm đối phương cũng chỉ có vĩnh hằng hậu kỳ, hắn đơn giản gọi là sư muội. Thiếu nữ áo lam vội vàng khoát tay áo, không cần, không cần. Nói hai cái không cần sau đó, nàng liền xông ra ngoài. Ninh Thành ở bên trong khoang thuyền đều có thể nghe được nàng đang nói chuyện mình khang phục. Này kinh nghi khoa trương giọng nói, để cho Ninh Thành hoài nghi nàng có đúng hay không một cái vĩnh hằng cảnh tinh không đế. Đa tạ vị sư tỷ này cùng vị đại ca này cứu giúp tri ân. Ninh Thành đã theo đi tới, hướng hoàng váy thiếu nữ ôm quyền cảm tạ. Ngươi thực sự bình phục. Hoàng váy thiếu nữ cũng là lay động không dứt nhìn chằm chằm Ninh Thành. Bị quy tắc lực lượng thương tổn thân thể chẳng những hoàn toàn khang phục, còn ở trong thời gian ngắn như vậy, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Chỉ có trung niên nam tử này đem Ninh Thành mang về, còn đang không ngừng quan sát Ninh Thành, trong lòng hắn khiếp sợ không yếu so với hai gã thiếu nữ. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là lại nói, ta là bởi vì vận khí tương đối khá, luyện thể qua, cho nên lúc này mới khang phục có chút nhanh. Này hoàng váy nữ tử dung mạo thanh tú, thoạt nhìn dịu dàng nhu hòa. Nghe lời của Ninh Thành sau đó, nàng mặc dù không có hỏi lại, thế nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo kinh dị. Ninh Thành cũng không có lại giải thích, nếu không phải hắn trước dùng âm minh giới quy tắc rèn luyện qua thân thể, hắn đích xác là rất khó khăn nhanh như vậy khôi phục. Đang ở Ninh Thành muốn đưa ra cáo từ thời điểm, này lam váy thiếu nữ bỗng nhiên lại mừng rỡ kêu lên. Từ đại ca tới đón chúng ta. Ở lam váy thiếu nữ nói ra lời này thời điểm, Ninh Thành mấy người cũng đều nhìn thấy. Hoàng váy thiếu nữ mặt mang ngạc nhiên mừng rỡ vọt tới phi thuyền trước mặt nhất. Không đợi xa xa phi hành pháp bảo lại đây, liền mở ra cấm chế. Ninh Thành thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đem cáo từ lời nói đặt ở phía sau. Phi thuyền cấm chế vừa mở ra, một đạo thon dài thân ảnh liền rơi vào phi thuyền trước đoan. Là một người tóc dài rắn chắc nam tử trẻ tuổi, tố đạo hậu kỳ tu vi, thoạt nhìn thực lực không kém. Tịch Thiên, lần này cực khổ, lần sau ta cùng ngươi cùng đi nha. Nam tử ngữ khí ôn hòa, mang theo một tia thương tiếc. Hoàng váy thiếu nữ sắc mặt hơi đỏ lên, cái loại này vui sướng vẫn như cũ không cách nào ẩn giấu được. Từ đại ca, mỗi lần cũng làm cho ngươi tới đón ta, phải trì hoãn ngươi rất nhiều thời gian. Nam tử cười vỗ vỗ hoàng váy thiếu nữ tóc dài. Tịch Thiên, còn nói ngu ngốc gì đó, ta và ngươi giữa đó còn có cái gì trì hoãn không trì hoãn. A Đu, vị này chính là. Nam tử đang khi nói chuyện đã nhìn thấy Ninh Thành đứng ở một bên, có chút nghi ngờ hỏi. Ta gọi là Ninh Thành, ở trên hư không thủ thương, còn nhiều hơn tạ ơn hai vị sư muội cùng vị đại ca này cứu giúp. Ninh Thành liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói. Hắn được người cứu giúp, tự nhiên không biết dùng giả danh đến lừa gạt người. Đúng vậy, phi thuyền của chúng ta tự ở trên đường thấy hắn, lúc đó hắn thụ thương rất nghiêm trọng còn đụng phải chúng ta phi thuyền cấm chế. Tiểu thư để cho tả trung cứu hắn, chính hắn khôi phục tốt, như thế không có quan hệ gì với chúng ta. Lam váy thiếu nữ liền vội vàng nói. Tóc dài nam tử nghe được là bị cứu lên, cũng đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Ta gọi Từ Ngôn, chúng ta gần đến nhà. Ninh đạo hữu nếu mà không ngại, có thể đi ta Tô thị giác ngồi một chút. Ta bởi vì một mực bế quan, thực sự không biết Tô thị giác ở cái gì phương vị. Ninh Thành áy náy nói. Hắn tự nhiên nhìn ra Từ Ngôn cũng không phải thực sự muốn mời hắn, mà là bởi vì hoàng váy thiếu nữ cứu hắn, thuận miệng khách khí như vậy một câu mà thôi. Ninh Thành nói như vậy, thuần túy là vì hỏi thăm phương vị, muốn biết hắn tới cùng bị cái loại này quy tắc đưa đến địa phương nào tới rồi. Ở mình nói tên sau đó, Từ

người nào nguyện ý tùy tiện cho người khác mượn. Ninh Thành cười cười, trước không nói sự tình ta cho ngươi mượn tử phù, ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đây thái tố giới căn bản không quen biết bao nhiêu người, càng không có giao tình gì tốt sao? Tại sao lại đem khai thiên phù tử phù cho người khác mượn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, Nhược Tích rời đi. Nhược Tích có chút bất đắc dĩ nói, là nữ nhi của một cá nhân, trước đây hắn giúp ta rất nhiều, nữ nhi của hắn lưu lạc ở thái tố giới, ta không cách nào không giúp một tay. Huống hồ các nàng còn muốn đem một bản nguyên châu áp ở chỗ này của ta, ta căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Cái gì? Ninh Thành kích động thiếu chút nữa bắt được tay Nhược Tích. Cũng may hắn coi như là lý trí, giọng nói run rẩy hỏi, ngươi nói một bản nguyên châu ở trong tay của ngươi? Nhược Tích nghi hoặc nhìn Ninh Thành, một bản nguyên châu đích thật là đỉnh cấp bảo vật chân quý, nhưng cũng không đến mức khiếp sợ như vậy sao? Ninh Thành hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, đối với Nhược Tích liền ôm quyền nói, Nhược Tích sư tỷ, ta cần gấp một bản nguyên châu, nếu mà một bản nguyên châu ở bên cạnh ngươi, ta nguyện ý xuất ra bất kỳ vật gì ta có thể xuất ra cùng ngươi trao đổi. Nhược Tích khẽ mỉm cười, thứ nhất một bản nguyên châu không ở bên cạnh ta, các nàng vì để cho ta tin tưởng, lúc này mới muốn xuất ra bảo vật chân quý như vậy áp ở bên cạnh ta. Trên thực tế, ta tốt như vậy ý tứ để cho các nàng áp đồ đạc ở chỗ này của ta. Thứ hai coi như là một bản nguyên châu ở chỗ này của ta, ta cũng không cách nào trao đổi cho ngươi. Này là người khác áp ở chỗ này của ta, cũng không phải đồ đạc của ta. Ninh Thành chán nản ngồi xuống, là ta lỗ mãng rồi. Lập tức hắn lại hỏi, vậy người sở hữu một bản nguyên châu tên gì? Nàng ở nơi nào? Nhược Tích thấy Ninh Thành như vậy dáng vẻ lo lắng, chỉ phải nói, nàng gọi là Điền Mộ Uyển. Ta cũng không biết, bất quá ngươi hay nhất đừng có ý đồ với nàng. Bên người nàng người bạn kia không ai chọc nổi, coi như là cái kia hợp đạo hư tinh tông DC ngươi cứu, cũng không thể trêu vào. Ta nói ở chỗ này, có tin hay không là tùy ngươi. Huống hồ, Điền Mộ Uyển một bản nguyên châu này ta cũng thấy qua. Là một hạt châu nghiền nát mảnh, mảnh hạt châu giá trị phải yếu bớt nhiều lắm. Ninh Thành nghe được Điền Mộ Uyển liền biết là chuyện gì xảy ra. Điền Mộ Uyển bên người nữ tử quần lam kia Ninh Thành cũng quen biết, còn đã cứu hai người một lần. Ninh Thành thở dài, sờ sờ mũi, hắn nghĩ không ra một mảnh hạt châu này sẽ ở Điền Mộ Uyển bên người. Một bản nguyên châu ở trên người Điền Mộ Uyển, vậy hắn muốn có được liền khó khăn. Nói cách khác, hắn có thể dùng hàng loạt thần tinh đi mua lấy, thần tinh không được liền thần linh mạch, thần linh mạch không được liền đạo quả không được liền đạo đan, pháp bảo, công pháp, luôn luôn làm cho đối phương động tâm đồ đạc. Thế nhưng những thứ này đối với Điền Mộ Uyển hết thảy không có tác dụng, nếu là hắn thật làm như vậy, sẽ chỉ tăng ngăn cách giữa hai người. Huống hồ đối mặt Điền Mộ Uyển, hắn cũng không biết làm sao mở miệng đi năn nỉ đây. Xem ra ngươi biết việc làm của ta. Ninh Thành giọng nói có chút cụt hứng. Nhược Tích cười nhạt nói, ngươi ở luận đan thịnh hội thượng làm náo động như vậy, còn muốn đem hư tinh tông một cái hợp đạo cường giả cứu, nếu như ta còn không biết, ta cũng uổng công ở thái tố vực lăn lộn. Do dự một chút, Ninh Thành hay vẫn còn là lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Nhược Tích nói, đây là ta tử phù, tạm thời cho ngươi mượn.